Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Quỷ Thần. Sợ hãi, chạy tán loạn, dọa nước tiểu. Nếu như ngươi thật sự có như vậy thực lực, lão phu tự nhiên nhượng bộ lui binh, quyết không xách lúc trước chém giết sự tình. Vạn Kiếp giáo trưởng lão dáng tươi cười biến mất, thay vào đó chính là lạnh lẽo sát ý, chắc chắn nói: đáng tiếc ngươi đồng thời không có. Đại Hắc Cẩu sắc mặt nháy mắt âm trầm, cái kia một cái dẫn thiên lôi đạo văn tiêu hao nhất định rất lớn a. Một mực không nói chuyện Vạn Kiếp giáo thiên kiêu ngay sau đó mở miệng, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có chút nào lúc trước như vậy xúc động, không thể không nói: người đem hí rất vụng về, đạo thiên lôi này uy thế xác thực rất khủng bố, nhưng liền trước đó ta và ngươi giao thủ kinh nghiệm đến xem, ngươi cũng không thể xứng với thực lực của nó, cho nên ngươi đang giả vờ. Đạo thiên lôi này thậm chí ngay cả ta giáo phong kiếp cờ đen đều dung chuyển không được, chỉ là chỉ có bề ngoài. Đại Hắc Cẩu nhếch nhếch miệng, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên có đầu óc rồi. Vạn Kiếp giáo thiên kiêu nghe vậy cười cười, cũng không tức giận. Hắn thậm chí tại bừa bộn một mảnh trên chiến trường, nhàn nhã dạo bước, đi đến Đại Hắc Cẩu trước mặt, nhìn xem Đại Hắc Cẩu, giống nhìn xem trong lưới con mồi, cái thớt gỗ bên trên thịt cá, chậm rãi phân tích nói: kỳ thật chân chính để ta xác định là ngươi cử chỉ khác thường, liền tình huống trước mắt đến xem, nếu ngươi thật sự có thể giết sạch thủ đoạn của chúng ta, ngươi đã sớm không kịp chờ đợi dùng, nơi nào sẽ kéo tới hiện tại, càng sao phải nói một đống lớn có không có, mưu toan dọa tìm chúng ta. Phải biết, nếu như là chí tôn thể Lâm Phong, hắn không chết đồng thời tại chỗ, giống hắn như thế cường giả chân chính, cho tới bây giờ liền sẽ không cùng địch nhân đánh nửa điểm thương lượng, càng sẽ không nói bậy cái gì tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ có không cách nào trưởng khống cục diện đồng thời thế yếu người, mới có thể phô trương thanh thế. Lâm Phong không chết, Đại Hắc Cẩu đột nhiên nói, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, ngươi nếu là còn dám nói một câu Lâm Phong chết rồi, ta hủy đi ngươi. Vạn Kiếp giáo thiên kiêu bị ánh mắt kia kinh đến một cái chớp mắt, nhưng lại như cũ tự tin nói, hắn có chết hay không đều như thế, dù sao ngươi là phải chết. Buồn cười là, ta lúc trước còn đối với ngươi cực kỳ coi trọng, thậm chí bày ra địch lấy yếu, hiện tại xem ra là ta đánh giá cao ngươi, ta xác thực không nghĩ tới ngươi biết như thế xuẩn, tại ta tế ra phong kiếp cờ về sau còn dám trắng trợn tiêu hao lực lượng, ngươi bây giờ đã vô kế khả thi. Dứt lời, hắn cười nhẹ làm thủ thế, bên cạnh hai vị Vạn Kiếp giáo trưởng lão lập tức động. Khóa, chấn, tiếng gầm rơi xuống, lại giống như đảo âm từng trận. Hai tên trưởng lão thì hóa thành phù quang lược ảnh qua lại chiến trường, đồng thời hai tay múa thành huyễn ảnh đúng, mỗi cái cờ đen đều đánh vào một đạo thần lực. Sau một khắc, vây quanh chiến trường cờ đen cùng nhau tách ra sáng chói chói mắt thần quang. Phốc phốc phốc, Đại Hắc Cẩu trước sau ngay thẳng, mấy trăm đầu xiềng xích đột nhiên như địa long phá đất mà lên, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, những cái kia xiềng xích liền như thiểm điện vờn quanh quanh người hắn mấy vòng, sau đó bỗng nhiên khóa gấp, đem hắn xinh xinh trói thành một cái bò cạp lớn. Tứ phương cờ đen nở rộ ánh sáng, ngay sau đó lại cùng nhau bao trùm tại xiềng xích phía trên, lập tức có vô số phù văn tối nghĩa chui vào trong đó, cấp tốc lưu động, hóa thành cường đại cấm chế lực lượng, triệt để đem hắn trấn áp. Đại Hắc Cẩu có chút dùng sức, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, chớ nói chi là khắc họa đạo văn. Đừng dãy giụa, phía trên che kín cấm chế, chỉ cần ngươi cưỡng ép tránh thoát, cấm chế liền sẽ lập tức phát động. Vạn kiếp giáo thiên kiêu dùng miệng hình là một cái băng chữ. Sau đó cười nói, ta cũng có thể tùy tâm điều khiển cấm chế bạo tạc. Tin tưởng ta, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Ta mặc dù thích ăn thịt chó, nhưng như ngươi loại này biến dị loại giảo hoạt hung thú, ta rất tình nguyện nuôi dưỡng. Thật sao? Chỉ bằng ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu hoạt đầu, cũng xứng làm bản hoàng chủ nhân. Xem ra lúc trước làm nhân sủng kinh lịch, đồng thời không có để ngươi trung thực bao nhiêu a. Đại hắc cẩu âm dương quái khí nói, nghe nói đi qua lúc trước một chuyện, ngươi, thánh tử, chi vị bị phế chuốt đi. Quả nhiên, như ngươi loại này không tranh nổi liền đùa nghịch ám chiêu, vì lợi ích có thể hy sinh những người khác phế vật, chú định bị người ghét bỏ. Hắn mặc dù bị phong ấn hành động, nhưng lại cũng không ảnh hưởng miệng phun hương thơm. Giờ phút này đối mặt như thế nguy cơ tình hình, hắn lại cũng không hoảng hốt. Không biết có gì dựa vào, ngươi chó chết này. Vạn kiếp giáo thiên kiêu nghiễm nhiên là bị đâm trọt chỗ đau, thần sắc dữ tợn, đưa tay liền muốn để cái kia cấm chế bạo tạc. Tuyệt đối không thể, này chó giết không được. Hai tên trưởng lão đồng thời xuất thủ ngăn cản. Một người đưa lỗ tai nói, giao quang thánh địa bên kia muốn là sống chó, nếu là đem hắn chơi chết, chẳng những cùng giải quyết giao quang trở mặt, sẽ còn thật to ảnh hưởng ngươi đoạt hồi giáo bên trong truyền thừa người thân phận kế hoạch. Không đáng. Một người khác thì dùng ánh mắt mịt mờ ra hiệu vạn kiếp giáo thiên kiêu, để hắn nhìn xem xung quanh thụ thương vạn kiếp giáo các đệ tử. Đi qua lúc trước một đợt thiên kiếp tẩy lễ, vạn kiếp giáo một đám đệ tử tử thương thảm trọng, ở trong đó dĩ nhiên có đại hắc cẩu bởi vì nổi giận mà ra tay nặng duyên cớ. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì vạn kiếp giáo thiên kiêu vì tiêu hao đại hắc cẩu lực lượng, không tiếc thờ ơ lạnh nhạt đối với đồng môn tàn tật bỏ mặc. Vạn kiếp giáo thiên kiêu cũng ý thức được điểm này, chỉnh lý một phen dung nhan, đối với xung quanh đang trợ giúp lẫn nhau vạn kiếp giáo đệ tử, cất giọng nói, chư vị vất vả, cầm được này cho giữ, là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Sau khi trở về, ta kết luận công khen thưởng. Lời này rơi, giữa sân lập tức vang lên một trận thưa thớt gọi tốt tiếng đáp lại. Dù sao còn đứng lấy người, đã là không nhiều. Tại nắm đấm đương đạo tu sĩ giới, lợi ích vĩnh viễn là kích phát lòng người thủ đoạn hay nhất. Chỉ là những cái kia cũng đứng lên không nổi nữa các tu sĩ, lộ ra hết sức thê lương. Bọn họ nhất định là vô phúc hưởng thụ. Vạn kiếp giáo thiên kiêu đem đại hắc cẩu nhấc lên, lại hết sức cẩn thận đánh ra mấy đạo phong ấn. Lúc này mới thấp giọng âm lãnh nói, các loại sau khi trở về, Trước tại ngươi cái kia chịu nhục, lão tử muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ai ôi, ta thật là sợ. Đại hắc cẩu cười nhạo nói, hắn giờ phút này cũng không phải là không cách nào thoát khốn, chỉ là như thế phải bỏ ra đại giới, thực tế là quá mức thảm trọng. Hắn bản hy vọng giữ lại phần này lực lượng, tìm kiếm mất tích Lâm Phong. Giờ phút này, vạn kiếp giáo một đám thu liễm xong tàn tật, đã là chuẩn bị đường về. Đại hắc cẩu trong lòng biết là chờ không được, thầm than một tiếng, không có cách nào. Hắn đã là dự định liều chết kích phát thiên phú, dùng vô thủy lưu cho hắn lực lượng, đánh vỡ hãm sâu tuyệt cảnh. Mà liền tại lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, quỷ. Quỷ a, vạn kiếp giáo thiên kiêu, cùng cái kia hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão, dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì, toàn thân xù lông run lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngoái nhìn lại, đã thấy một cái áo trắng như tuyết nam tử, chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau bọn họ. Đối bọn hắn lộ ra vô cùng băng lãnh cười một tiếng. Lâm Phong, gặp quỷ, ngươi không chết. Tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phát ra cùng lúc trước người kia nhất trí kêu sợ hãi. Vạn kiếp giáo thiên kiêu con ngươi đột nhiên co lại, nhưng hắn lại không kịp nói cái gì. Bởi vì hai tên sợ hãi đến toàn thân run sợ vạn kiếp giáo trưởng lão đã là níu lại cánh tay của hắn, lại không tiếc thiêu đốt tuổi thọ, sử xuất bí pháp, bọn họ lại liều lĩnh, liều mạng mang theo vạn kiếp giáo thiên kiêu thoát đi chiến trường. Vứt bỏ tất cả vạn kiếp giáo đệ tử, bọn họ thậm chí không dám quay đầu nhìn, sau lưng giống như điều không phải người, mà là một tôn kinh khủng quỷ thần. Giờ phút này Lâm Phong khí tức mới bị vạn kiếp giáo thiên kiêu cảm giác. Giờ khắc này, hắn giống như nhìn thấy núi thây biển máu địa ngục phù hiện ở trước mắt. Cái kia vô tận hủy diệt cùng vô biên tuyệt vọng, như là một đài hung mãnh viễn cổ chiến xa, điên cuồng đụng chạm lấy hắn yếu ớt không chịu nổi còn nhỏ tâm linh. Chạy mau, vạn kiếp giáo thiên kiêu gào thét xong, đột nhiên mà phát hiện mình trong đũng quần nhiều một cỗ ẩm ướt ý, tê tâm liệt phế hò hét, ầm ầm quanh quẩn tại cái này mênh mông sơn lĩnh. Lâm Phong hờ hững nhìn chăm chú hết thảy, vĩnh dạ sắp tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.